Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và anh em chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Tà Phật Cúi Đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi giải quyết xong cái tranh chấp ở khu vực Nam Hồng Mông thì Tần Quân đã đánh cho Đọa Lạc nhập vào Luân Hồi, gặp lại một cái thần linh Hồng Mông coi như là một đứa con của mình đi. Và cuối cùng ở phần trước thì Đấu Chiến Thắng Phật cũng đã tìm đến vì đứa đệ tử không nên thân của hắn là Chính Hoa Tà Phật đến nhận lỗi với Tần Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ được xử lý như thế nào. Đấu Chiến Thắng Phật càng nghĩ là càng hổ thẹn, cúi đầu không dám đối mặt cùng Tần Quân. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, vung tay áo vứt Chính Hoa Tà Phật máu me khắp người ra, rớt xuống đất. Nhìn qua bộ dáng của Chính Hoa Tà Phật như thế, Đấu Chiến Thắng Phật không có đau lòng, ngược lại còn tức giận đến đạp choán một cước. Đế Giang Ma Cảnh Thương và Trường Vô Danh hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai Chính Hoa Tà Phật là đồ đệ của Đấu Chiến Thắng Phật. Nghiệt đồ, vi sư không phải nói nhất định phải kính trọng Thiên Đế bệ hạ sao? Đấu Chiến Thắng Phật xé mở bề ngoài ôn hòa chửi ầm lên, tiếng nói như là thần lôi hồng mông để cho thần hồn người ta choáng váng. Chính Hoa Tà Phật ý thức hoảng hốt không có trả lời. Tần Quân mở miệng, bởi vì mặt mũi của ngươi chấm mới lưu lại choán một mạng. Đấu Chiến Thắng Phật bất đắc dĩ thở dài, không biết nên nói như thế nào. Hy vọng bệ hạ tận khả năng tha choán một mạng, năm đó hắn xém chuốc cũng được ngài thu lưu. Ngữ khí của Đấu Chiến Thắng Phật mang theo một tia năn nỉ. Dù sao thì cũng là chính hắn nhìn Chính Hoa Tà Phật lớn lên, có thân tình với nhau. Mộc Quan năm đó có hai cái hải nhi, một tên là Chính Hoa Tà Phật, một tên khác bị Tần Quân lấy đi, còn lợi dụng thủy nguyên khí phong ấn lại để thối luyện linh hồn, vốn là huynh đệ. Nhưng mà bởi vì có Tần Quân cho nên vận mệnh khác đường. Tần Quân thở ơ nói, chẳng cần một cái công đạo. Nói đến đây, ngoài trừ hư không ma, Chính Hoa Tà Phật không có đối mặt với hắn. Trước kia là vì chu sát cực đế, hiện tại lại là vì xưng bá ở Nam Hồng Mông. Đấu Chiến Thắng Phật trầm mặc, bầu không khí lập tức lâm vào yên tĩnh. Tần Quân thì tự mình uống rượu, không có giết Chính Hoa Tà Phật đã là cho Đấu Chiến Thắng Phật mặt mũi lớn nhất rồi. Qua một hồi lâu, Chính Hoa Tà Phật chậm rãi thức tỉnh. Khi hắn thấy Đấu Chiến Thắng Phật quỳ gối ở bên cạnh, dọa cho hắn trừng to mắt vội vàng đứng lên. Dù sao hắn cũng là đại diễn thần linh, cho dù là thương thế có nặng hơn nữa, cũng có thể cấp tốc chữa trị. Sư tôn, ngài. Chính Hoa Tà Phật khẩn trương kêu một tiếng, khi thấy Tần Quân ngồi trước mặt Đấu Chiến Thắng Phật, tim của hắn lập tức chìm vào đáy cốc. Hắn trong nháy mắt đã nghĩ rõ ràng nguyên do, sư tôn là vì hắn mà đến cầu xin tha thứ. Sư tôn, ngài sao có thể? Chính Hoa Tà Phật tức giận. Ở trong tâm hắn thì Đấu Chiến Thắng Phật là trên đời vô song, có thể nào lại quỳ trước mặt người khác. Cho dù Tần Quân rất có thể là Hồng Mông thần linh. Bá, Đấu Chiến Thắng Phật vỗ qua tát cho Chính Hoa Tà Phật ngã vật xuống đất, máu tươi cuồng phun, xém chút là đánh nát cái đầu của hắn. Người nhận tội cho ta, Đấu Chiến Thắng Phật trầm giọng quát. Ở trong tinh không bao la, Hồng Mông nguyên khí trôi nổi, hình thành sương mù màu tím như có như không. Một cái cự sơn vĩ ngạn lẳng lặng phiêu phù. Ở trên đỉnh núi, Lăng Đế xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay để trước đan điền, hô hấp kéo dài, phun ra nuốt vào Hồng Mông nguyên khí, tràn ngập phạm vi mấy trăm dặm. Oanh! Một thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống rơi vào trước mặt Lăng Đế, đánh bay cả đá vụn, nhưng Lăng Đế không mở mắt. Người tới này là một cự nhân, thân cao trăm trượng, mặc quần áo do vỏ cây kết thành, thân hình vạm vỡ, hiển thị rõ lực lượng bạo tạc, tóc dài lộn xộn phiêu tán trên vai, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thậm chí còn có một loại khí thế chấn nhiếp tâm phách người ta. Ta chính là Tô Đế Tông Bá Hàn U. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Cự nhân trầm giọng hỏi. Bá Hàn U xếp thứ 37 trên thành thần bảng. Mấu chốt nhất chính là hắn vậy mà đến từ Tô Đế Tông. Lăng Đế tựa hồ không vui khi mà Bá Hàn U đến. Hắn mở mắt nói. Đã suy nghĩ kỹ, ta nguyện ý gia nhập Tô Đế Tông. Lời vừa nói ra, khóe miệng của Bá Hàn U dương lên nói. Cái này là quyết định sáng suốt nhất của ngươi. Nói xong hắn móc ra một quyển trục ném cho Lăng Đế để lại một câu rồi bay đi. Tô Đế rất coi trọng ngươi, thời điểm Tô Đế Tông tề tụ, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp được quyển trục, Lăng Đế khẽ nhíu mày lẩm bẩm. Tô Đế, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, sau lưng ngươi lại là ai? Hắn thật vất vả giải phong, tu vi phóng đại, không nghĩ tới tào ngộ với khiêu chiến của Tô Đế. Trận chiến kia để hắn đến nay vẫn còn rõ ràng, mồn một ngay trước mắt. Tô Đế cường đại để hắn phải sợ hãi. Hồng Mông đại kiếp, Tô Đế, Thiên Đế. Lăng Đế thở dài một hơi, không thể không thừa nhận bây giờ đã không còn là thời đại thuộc về hắn. Thế nhưng hắn không hề nhụt chí, ngược lại ý chí chiến đấu càng phóng đại, kiêu ngạo hơn. Tin tức Lăng Đế gia nhập Tô Đế Tông cũng không có truyền ra, nếu như truyền ra nó nhất định gây lên sóng to gió lớn. Ở một bên khác trong Hồng Mông Ma Giáo, Chính Huy Tà Phật đi theo đấu chiến thắng Phật, cùng một chỗ quỳ gối trước mặt Tần Quân, dẫn tới rất nhiều ma đồ của Hồng Mông Ma Giáo vây xem. Đó chính là Chính Hoa Tà Phật sao? Hắn là đang cầu xin tha thứ sao? Chậc chậc, hắn cũng có hôm nay. Con khỉ bên cạnh Chính Hoa Tà Phật là ai? Khí tức thâm bất khả chắc vậy. Lúc này mới thể hiện ra thiên đế bá khí chứ, đương kim Hồng Mông tuyệt đối không tìm được gia vị thứ hai có thể so sánh. Đám ma đồ nghị luận ầm ĩ, lúc trước chiến tranh để cho bọn hắn vì Tần Quân khuynh đảo, cơ hồ đều sùng bái Tần Quân, không có một sinh linh nào dám nói xấu. Dù sao Tần Quân cũng tương đương với là cho bọn hắn cơ hội sống lại. Kỳ thực ta cũng không có ý tứ đối nghịch thiên đế, Đoạ Lạc để mắt tới Chí Tà, nếu không có ta căn dặn, hắn không được đại náo đại tần thiên đình, thì thương vong sẽ càng nhiều. Chính Hoa Tà Phật cắn răng nói, mặt mũi tràn đầy quật cường. Đấu chiến thắng Phật lại quất cho hắn một tát mắng, đây là thái độ nhận lỗi sao? Đám người đế giang xấu hổ, đấu chiến thắng Phật này thật đúng là không cho Chính Hoa Tà Phật một tí xíu mặt mũi nào. Tần Quân mặt vô biểu tình, hắn cũng tin tưởng Chính Hoa Tà Phật. Nếu không lấy thực lực của Đoạ Lạc tiêu diệt cả đại tần thiên đình cũng tuyệt đối là việc làm nhẹ nhõm, nhưng việc này không chỉ bằng một phen giải thích là coi như xong được. Đại tần thiên đình thương vong gần 100.000 người cũng không thể chết vô ích như vậy. Giết ta đi. Chính Hoa Tà Phật trực tiếp nhắm mắt lại, huống hồ sự tình đã phát sinh, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Hắn muốn chết cho có tôn nghiêm, mà không phải như chó cầu xin, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Chấm nói muốn giết người sao? Tần Quân lạnh giọng hỏi. Lời vừa nói ra, đấu chiến thắng Phật ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ cần bệ hạ chịu tha thứ cho hắn, tội lỗi của hắn ta đến giúp hắn trả nợ. Đấu chiến thắng Phật trầm giọng cam đoan. Tuy hắn một mực mắng Chính Hoa Tà Phật, nhưng Chính Hoa Tà Phật giống như con ruột của hắn vậy, hắn không nỡ để cho Chính Hoa Tà Phật chết. Nói đi, ngươi chủ tính nhiều như vậy là vì cái gì? Tần Quân nhìn xuống Chính Hoa Tà Phật mà hỏi. Cấu kết với Đoạ Lạc và Chu Ma Đại Đế, Chính Hoa Tà Phật khẳng định phải có âm mưu. Chính Hoa Tà Phật dương mắt nhìn về phía hắn bình tĩnh trả lời. Ta muốn hủy diệt Hồng Mông, lại thành thần. Hủy diệt Hồng Mông? Đế Giang, Ma Cảnh Thương và Trường Vô Danh đều nhíu mày, ngay cả đấu chiến thắng Phật cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đồ đệ mình lại có ý niệm như vậy. Người đang nói bậy bạ cái gì? Đấu chiến thắng Phật nói rất có ý vị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phương pháp thành thần linh nhiều như vậy, nhất định phải lạm sát cả vô tội, đổ sát sinh linh sao? Vậy là ngươi thành thần được sao? Chính Hoa Tà Phật nói để cho đấu chiến thắng Phật không biết nên phản bác như thế nào. Tần Quân nhìn hai sư đồ bọn hắn tranh chấp mà hờ hững không nói. Thành thần chiến, vi sư sẽ trở thành thành thần bảng thứ nhất, sau đó thành thần. Hồi đi sư tôn, ngươi xem kết cục của Lăng Đế một chút đi. Ừ, vi sư không giống như hắn. Chu Ma Đại Đế cũng thế, thực lực ba người các ngươi chênh lệch không nhiều. Mắt thấy hai sư đồ nhà này sắp đánh nhau đến nơi, Tần Quân nhịn không được ho một tiếng để bọn chúng an tĩnh lại. Giúp chấm thu thập Chí Tà, chấm liền tha thứ cho ngươi. Tần Quân mở miệng, lúc trước chiến tranh Chính Hoa Tà Phật đã bị ngược đãi đủ thảm. Về phần bách tính của đại tần thiên đỉnh thương vong, Tần Quân đã để người điều khiển âm phủ để cho bọn họ kiếp sau có thể có một điểm xuất phát tốt. Nghe vậy Chính Hoa Tà Phật trầm mặc, hắn biết rõ bát đại Chí Tà lợi hại, hắn cũng rất động tâm. Đấu chiến thắng Phật liền nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ ngươi lại muốn chết? Câu nói này như sét đánh ngang tai, để Chính Hoa Tà Phật giật mình bừng tỉnh. Hắn còn do dự cái gì, cho dù Chí Tà thiên phú có mạnh hơn thì hắn cũng phải có mạng hưởng dụng mới được. Tà đáp ứng, Chính Hoa Tà Phật cúi đầu, đấu chiến thắng Phật đi theo đảm bảo, thuộc hạ nhất định sẽ giám sát hắn, xin bệ hạ yên tâm. Cứ như vậy thì cọc ân oán này xem như tạm thời hạ màn. Sự tình Chính Hoa Tà Phật quỳ cầu thiên đế cũng chuyển ra, khiến uy vọng của thiên đế càng sâu. Ngày đó Tần Quân thả Chính Hoa Tà Phật rời đi, một đoàn người cũng đi theo rời khỏi Hồng Mông Ma Giáo tiến về Thần Tướng Minh. Tần Quân đứng trên đỉnh đầu của đại đế Tà Lang, bên cạnh đi theo hư không ma và huyền ngạ nộ thú, ba chí tà đều đã bị hắn dùng vạn kiếp ngự trùng để điều khiển, tất cả đều an phận. Bầu không khí hơi ngột ngạt, Tần Quân mắt không đổi sắc nhìn về phía trước, đế giang liền thấp giọng hỏi Sa Hoàng, người quản thủ hạ như thế nào à? Sa Hoàng cười khổ nói, ta cùng Đông Đế địa vị bình đẳng, hơn nữa ta có thể có được tạo hóa hôm nay là nhờ Đông Đế. Nguyên lai căn cứ Thái Hưng Giang nói, thế lực thần bí buôn bán động tĩnh của Tần Quân có quan hệ tới Đông Đế. Đế Giang nói Bạch Nhãn Lang chính là nói Đông Đế kia. Thần Tướng Minh cùng Đại Tần Thiên Đình đã kết minh, đã được công nhận là sự thật. Đông Đế thậm chí vì Tần Quân mà khai chiến với Kim Diêu Thần Giáo, cho nên chúng sinh đều coi họ là quan hệ liên minh. Nếu quả thực là Đông Đế bán đứng bệ hạ, thì không cho phép người che chở hắn. Đế Giang trừng Sa Hoàng một chút cảnh cáo. Nếu thực sự là hắn, ta cũng tự mình động thủ. Sa Hoàng cắn răng. Lời nói của bọn họ cũng bị đấu chiến thắng Phật, cụ Lưu Tôn, Lý Họa Hồn cùng Tần Quân nghe được. Đấu chiến thắng Phật nghi hoặc hỏi, Đồng Đế là ai? Hiện tại hắn dự định trường kỳ đi theo Tần Quân, hắn muốn trở thành Hồng Mông thần linh thì tự nhiên phải đi theo Tần Quân rồi. Hắn biết thân phận chân thật của Tần Quân, vị thần sớm nhất, ngay cả Hồng Mông thần linh cũng là do hắn sáng tạo ra. Một tên minh chủ của thần tướng Minh, Đế Giang đáp lời. Đấu chiến thắng Phật gật đầu lập tức không có hứng thú nữa. Thần tướng Minh căn bản là hắn không để vào trong mắt. Tần Quân thì không tham gia đề tài của bọn họ, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Nếu như Đông Đế thật có thù với hắn thì vì sao lúc trước còn không để ý sinh tử để giúp hắn báo thù. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực Đông Đế chưa từng vì hắn tao ngộ qua nguy cơ sinh tử. Đông Đế danh xưng có thể tính hết tất cả sự tình, nói không chừng trước khi cùng Kim Diêu thần giáo đại chiến đã tính tới việc Tần Quân sẽ đến, cho nên mới lấy thân phạm hiểm để Tần Quân đối với hắn một ít đề phòng cũng không có. Ngay thời điểm Tần Quân suy nghĩ, phía trước bỗng nhiên bay tới một bóng dáng xinh đẹp. Bóng dáng này khéo léo đẹp đẽ, người mặc váy hoa, hai chân để trần, mái tóc đen nhánh xinh đẹp buộc chung một chỗ theo bả vai rủ xuống, da thịt còn trắng nõn, phảng phất như rất mịn màng, con mắt rất lớn, lông mì chớp động, đẹp đến rung động lòng người. Ánh mắt tinh khiết đơn thuần, thoạt nhìn không có một chút lòng dạ nào. Tần Quân nhìn về phía nàng, mày kiếm cau lại, âm thầm nghi hoặc nói, vì sao cô nàng lại không có tu vi? Ở trong Hồng Mông thì làm sao có thể gặp được người không có tu vi cơ chứ? Hoặc là tu vi của cô nàng này cao thâm mặt chắc, hoặc là nàng có bí thuật để che giấu tu vi. Ngươi là thiên đế sao? Nữ hài mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng tinh khiết. Mọi người liền cảnh giác lên, bọn họ đồng dạng cũng không hề nhìn thấu tu vi của cô nàng này. Tam đại chí tà bỗng nhiên táo động nhìn chăm chăm vào nữ hài váy trắng thấp giọng gào thét như lâm đại địch. Ngươi là ai? Tần Quân hỏi lại. Ta gọi là... Nữ hài cắn ngón tay bắt đầu suy nghĩ, xem trả lời Tần Quân như thế nào. Ta gọi là Nguyên Đế à? Nữ hài váy trắng mỉm cười, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên Đế là ai? Vì sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua, mà ngay cả trên thành thần bảng thì cũng không thấy có cái tên này. Nguyên Đế? Tần Quân nhíu mi đặt trọng điểm trên cái chữ Nguyên kia, miên man bất định. Ngươi cũng là Hồng Mông chi tử sao? Lý Họa Hồn mở miệng hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Nguyên Đế. Nguyên Đế cũng nhìn về phía Lý Họa Hồn, hiếu kỳ đánh giá hắn rồi gật đầu. Người cũng như vậy à? Hồng Mông chi tử, đấu chiến thắng Phật, cụ Lưu Tôn, Đế Giang, Sa Hoàng đều kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ. Hồng Mông chi tử trong truyền thuyết ở Hồng Mông có thể nói là được lưu truyền rộng rãi, thậm chí có truyền ngôn còn nói, đợi năm vị Hồng Mông chi tử tề tựu thì sẽ nghênh đón đại kiếp. Hai vị Hồng Mông chi tử xuất hiện ngay trước mặt bọn hắn, để cho bọn hắn phải nghĩ tới rất nhiều thứ. Tần Quân dò xét Nguyên Đế, nữ hài này đúng là Hồng Mông chi tử, chắc không được lại dám xưng đế. Nhưng tại sao ở trên thành thần bảng lại không có cái tên của nàng? Điều này hết sức là kỳ lạ, để cho người ta không thể tiên liệu được. Vì sao ta lại nhìn không thấu ngươi? Lý Họa Hồn truy hỏi, hắn rất hiếu kỳ với Nguyên Đế này. Bởi vì ngươi quá yếu, Nguyên Đế che miệng cười nói. Nghe được mà Đế Giang, Sa Hoàng, cựu Lưu Tôn, mồ hôi lạnh lâm ly, bọn hắn đã được chứng kiến sức chiến đấu của Lý Họa Hồn. Biểu hiện vô cùng hung tàn, nếu chọc tức hắn thì Nguyên Đế rất có thể sẽ bị hắn xé nát ra. Có đúng vậy hay không? Lý Họa Hồn nhìn chằm chằm vào Nguyên Đế, mặt không biểu tình, tựa hồ Nguyên Đế đối với hắn không có chút sát thương nào. Lúc này Tần Quân cắt ngang bọn hắn nhìn Nguyên Đế mà hỏi, ngươi tìm chấm có việc gì? Thân là Hồng Mông chi tử thì Nguyên Đế khẳng định không phải ngẫu nhiên gặp hắn. Nguyên Đế nhún vai, trên mặt nở rộ phong hoa sáng chói, cười nói, ta muốn đi cùng ngươi, có được không? Không thể. Tần Quân trực tiếp cự tuyệt, hắn đối với Nguyên Đế này căn bản không có hiểu rõ, không có khả năng sẽ lưu lại một quả bom ở bên người. Nghe vậy Nguyên Đế bĩu môi nói, Thiên Đế, ngươi sẽ không phải là sợ ta chứ? Tiêu, một đạo liệt diễm lướt qua bên tai của Nguyên Đế đánh gãy một lọn tóc của nàng. Chỉ thấy Tần Quân đang dùng ngón tay trỏ của tay phải chỉ vào nàng nhẹ giọng nói, sợ sao? Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Đồng thời Tần Quân cũng thôi động là trận đạo bí tự, muốn nhìn trộm được nội tâm của Nguyên Đế, đáng tiếc lại không nghe được gì cả. Giống như Lý Họa Hồn, hai người tâm như chỉ thủy, căn bản không có tâm lý hoạt động, hoặc là bọn hắn không bị trận đạo bí tự nhìn trộm. Nguyên Đế nhìn Tần Quân bay tới, ba chí tà cả kinh gầm thét lên, uy chấn cả Hồng Mông tinh không. Ta muốn hiểu rõ ngươi, Nguyên Đế khẽ cười nói, không nhìn vào ba con chí tà. Đứng lại, Kim Cô Bổng bỗng nhiên chắn ngang trước mặt Nguyên Đế, làm cho Nguyên Đế phải khựng lại. Nguyên Đế không khỏi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía đấu chiến thắng Phật giận dữ nói, ngươi cái con khỉ này, muốn chết có phải không? Đấu chiến thắng Phật cũng không sợ nàng, hử nói, chỉ bằng ngươi sao? Oanh! Một cỗ khí thế kinh khủng tuyệt luân từ trong cơ thể Nguyên Đế bạo phát ra, thổi bạch y tung bay, mái tóc rối tinh, con ngươi của nàng biến thành màu ngân sắc vô cùng lạnh lùng. Cùng lúc đó trên thành thần bảng xuất hiện một cái tên mới. Thành thần bảng top 9 Nguyên Đế. Và lạc cùng với sinh linh phía dưới bao gồm cả tần quân bên trong, tất cả thứ tự đều bị rút lui một cấp. Hình ảnh vô cùng hùng vĩ làm cho vô số sinh linh ở Hồng Mông và Hỗn Độn như ong vỡ tổ. Nguyên Đế là ai? Tại sao lại có tuyệt thế đại năng hoành không xuất thế như vậy? Thành thần bảng, top 9, tốc độ như vậy, gần với Lý Họa Hồn A. Trời ạ, lại có người giết vào top 10 của thành thần bảng sau. Một chữ độc nhất, xưng đế, rõ ràng là không đơn giản. Nhưng ta tại sao chưa từng nghe nói qua tới Nguyên Đế? Vô số sinh linh sôi trào, cùng lúc đó mấy người đế giang cũng phát sinh sự biến hóa trong thành thần bảng. Sa Hoàng tặc lưỡi thấp giọng lẩm bẩm. Thành thần bảng thứ 9, chắc không được lại dám đến khiêu khích chúng ta. Ở đây ngoại trừ Lý Họa Hồn thì không có người nào bài danh cao hơn Nguyên Đế. Khí thế của Nguyên Đế đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vào đấu chiến thắng Phật gần từng chữ. Còn khỉ thối, ta rất chán ghét ngươi. Thứ tự của đấu chiến thắng Phật ở thành thần bảng đã xuống tới 11, nhưng cùng Nguyên Đế chênh lệch không lớn, có thể thấy tu vi của bọn họ chênh lệch không bao nhiêu, cho nên không sợ hãi chút nào. Đấu chiến thắng Phật nắm Kim Cô Bổng hử lạnh nói, cũng vậy thôi. Oanh! Nguyên Đế bỗng nhiên động, váy trắng nhẹ nhàng phóng vào đấu chiến thắng Phật. Ngay trong nháy mắt này, tần quân bỗng nhiên cản trước mặt nàng, một tay như thiểm điện chế trụ cổ tay của nàng, cản nàng lại. Ngươi khẳng định muốn đánh với chúng ta sao? Tần quân nhíu mày trầm giọng hỏi, tay hắn siết chặt lại, mặc cho Nguyên Đế dùng lực thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Nguyên Đế khẽ cắn hàm răng, lộ ra bộ dáng ủy khuất lẩm bẩm, ta chỉ muốn là kết bạn với ngươi, là hắn động thú trước có được không? Đối mặt với thần sắc này của nàng, tần quân có chút bất đắc dĩ, không tiện sụ mặt, hay là ngữ khí bình thản nói, người đã xưng đế thì hẳn là lai lịch không đơn giản, nhưng trẫm không quen biết ngươi, không thể mang theo, trừ khi ngươi nguyện ý gia nhập Đại Tần Thiên Đình, hiệu lực vì trẫm. Có một con vịt dở hơi đưa tới cửa, tần quân tự nhiên cũng phải có chút động tâm. Hiệu lực cho ngươi, khó mà làm được, hì hì. Nguyên Đế chắp tay sau lưng nhìn tần quân cười nói, nhớ kỹ tên của ta, chúng ta về sau sẽ gặp lại. Nói xong Nguyên Đế bỗng nhiên nhảy lên, hôn lên mặt tần quân một cái rồi quay người rời đi, trong chớp mắt liền tan biến ở chỗ sâu trong tinh không Hồng Mông. Đấu chiến thắng Phật, Đế Giang, Sa Hoàng, Cụ Lưu Tôn đều trơ người ra sừng sốt. Lý Họa Hồn thì bĩu môi không nói gì thêm, hắn chỉ là có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể cùng Nguyên Đế luận bàn một phen. Tần quân nhìn phương hướng mà nàng rời đi thì khóe miệng khẽ cong lên, Nguyên Đế, có ý tứ. Hắn có thể cảm giác được là Nguyên Đế này không có địch ý với mình, cho nên mới để cho nàng hôn mình. Nếu không, lấy tốc độ phản ứng của hắn, Nguyên Đế có thể nào đánh lén thành công được. Tiếp tục đi tới, tần quân cười nói. Trở lại đỉnh đầu của Đại Đế Tà Lang, sau khi Nguyên Đế rời đi, ba chí tà cũng khôi phục bình tĩnh không quản táo bạo nữa. Xem ra còn có rất nhiều cường giả ẩn giấu, cho dù là Hồng Mông thần linh cũng không thể cảm giác được cực hạn tu vi của bọn hắn. Tần quân thầm nghĩ, Hồng Mông đã trải qua vô số năm phát triển, rộng lớn vô biên vô hạn. Tổng có nhiều chỗ là Hồng Mông thần linh cũng không cách nào nhìn ngó đến, hoặc là một loại chí bảo cường đại nào đó che giấu. Cứ như vậy, đoàn người tiếp tục tiến về phía thần tướng Minh. Giờ phút này ở bên kia tinh không, Đông Đế đứng trên đỉnh núi, chung quanh tất cả đều là sương mù màu tím bạc, chính là Hồng Mông nguyên khí biến thành. Từng tòa sơn phong từ trong vân hải toát ra, ở nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của sinh linh ngang dọc trong đó. Chàm ra ta nên rời đi rồi, nửa gương mặt của Đông Đế bị kim sắc diện cụ cản trở, để cho người ta không cách nào phân biệt rõ biểu lộ của hắn ở thời khắc này. Nhìn về phương xa, trong mắt hắn lộ ra một tia không bỏ. Đông Vương Công, ước định của ngươi và ta đã làm hết sức, nhưng ta còn có con đường của ta. Từ nay về sau, người ta không thua thiệt lẫn nhau. Đông Đế lẩm bẩm, đang khi nói chuyện một đạo quang hoa từ trên rơi xuống che đậy lên người hắn, chấn động làm cả ngọn núi lay động kịch liệt, sương mù màu tím cuộn cuộn lên, ý thức của hắn dần cất cao, càng ngày càng mạnh, rất nhiều sinh linh của thần tướng Minh cả kinh tụ tập đến. Ta nghịch tính hết thảy, lại không cách nào nhìn trộm con đường của mình, thôi vậy. Giờ phút này, ta, Tiềm Long xuất uyên. Ở dưới quang hoa chiếu rọi, khí tức của Đông Đế càng ngày càng mạnh, quấy cho Hồng Mông Vân Hải cuồn cuộn không ngừng, ngày càng kịch liệt. Những sinh linh của thần tướng Minh tụ tập mà đến đều sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, bắt đầu nghị luận. Chuyện gì đã xảy ra? Khí tức của Minh Chủ là thế nào vậy? Thật là đáng sợ, đây là muốn đột phá tạo hóa Thái Hư Tôn sao? Không thích hợp, khí tức quán phảng phất như biến thành người khác vậy. Nhanh, thông chi cho Sa Hoàng. Có áp lực này, các sinh linh bị Đông Đế hù dọa bởi vì khí tức của Đông Đế cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm, giống như thiên địch vậy. Đông Đế đứng ngạo nghễ trong quang hoa, nâng hai tay lên nhìn qua phía trên mà tự lẩm bẩm. Loại cảm giác cường đại này thật là mỹ diệu. Rất nhanh khí tức của hắn đột phá tới tạo hóa Thái Hư Tôn và đang không ngừng mạnh lên. Một đoàn khí xám dọc theo quang hoa chiếm cứ xuống, thần bí khó lường, đồng thời một âm thanh vang lên bên tai của Đông Đế. Người rốt cuộc làm ra quyết định chính xác nhất. Nghe vậy Đông Đế lắc đầu cười một tiếng bất đắc dĩ nói, không phải là ta muốn, là số mệnh đang buộc ta. Tiên đế đã đánh tới, ta chỉ có thể lựa chọn ngươi mới có thể bảo mệnh. Khí xám cấp tốc chui vào cơ thể hắn, đồng thời vang lên âm thanh thần bí vừa rồi. Ta chính là Tôn Vận Mệnh, đi theo ta mới là chính đạo. Tôn Vận Mệnh, thành thần bảng xếp hạng thứ 7, cao hơn Lý Họa Hồn, thua các Hồng Mông thần linh phân thân. Đông Đế mỉm cười, quang hoa bỗng nhiên tiêu tán mang hắn rời đi. Hắn biến mất để cho các sinh linh càng thêm không nghĩ ra. Thật tình không biết Đông Đế rời đi đã mang đến cho thần tướng Minh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đợi Đông Đế rời đi cỡ một canh giờ thì đám người tần quân đuổi tới. Đông Đế đâu, gọi hắn ra đây cho ta. Sa Hoàng tức giận quát, âm thanh ở trong Hồng Mông Vân Hải vang vọng thật lâu. Tần quân nhíu mày đảo thần thức qua, trong tinh không của thần tướng Minh không có thân ảnh của Đông Đế, phảng phất như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian. Rất rõ ràng là Đông Đế đã bỏ trốn, từ đó nói rõ tâm tư của hắn lo sợ, rất có thể là hắn đã bán rẻ hành tung của Tần Quân. Sinh linh có thể biết được hành tung của Tần Quân chỉ có thể là người bên cạnh hắn, từ cái đó ra là Đông Đế có thể thôi toán hết thảy. Sa Hoàng bắt đầu tự mình đi tìm tung tích của Đông Đế, nhưng đáng tiếc làm thế nào cũng tìm không ra. Sắc mặt của Tần Quân băng lãnh trong lúc lờ đãng tản mát dâu y ép để người ta sợ run, lửa giận trong lòng hắn rất khó có thể khắc chế được. Minh Chủ, ta tìm được một quyển trục do Đông Đế lưu lại. Ở bên trên có thư tín, viết bốn chữ Thiên Đế Thân Khải. Một sinh linh của thần tướng Minh đi vào trước mặt Sa Hoàng mà nói. Sa Hoàng vội vàng mang theo quyển trục đi lên Vân Hải, giao lại nó cho Tần Quân. Đông Đế đến cùng có lai lịch gì chứ? Tần Quân nhìn Sa Hoàng trầm giọng hỏi. Sa Hoàng thở dài một tiếng cũng hiểu Đông Đế đã biến chất, đành phải chi tiết cáo chi. Đông Đế chính là con trai của Đông Vương Công, trời sinh có vận mệnh lực có thể thôi toán hết thảy, ta có thể có được hôm nay, toàn bộ cũng là nhờ vào hắn giúp đỡ. Lúc trước hắn, Đông Vương Công và cụ Lưu Tôn đến đây, vô cùng gian khổ, Đông Vương Công ngẫu nhiên gặp được một nữ tử, sau đó đóng gạch sinh ra Đông Đế. Chân mày của Tần Quân nhíu chặt hơn, ở trong thần thoại hệ thống biểu hiện Đông Đế vẫn còn sống, thế là hắn tiếp tục hỏi, vậy Đông Vương Công đâu? Đang khi nói chuyện hắn liền mở quyển trục ra. Cái này thì ta cũng không biết, Sa Hoàng xấu hổ nói, bởi vì mạnh lên mà hắn luôn bôn ba bên ngoài, nếu không thì làm gì có được thành tựu hôm nay. Lúc này trong quyển trục thoát ra một bóng người màu vàng óng, chính là Đông Đế. Thiên Đế, đừng tìm ta, ngươi tìm không thấy đâu. Đông Đế nhìn chằm chằm vào Tần Quân mà nói, biểu lộ bình tĩnh, không có trào phúng cười lạnh nhưng cũng không có sợ hãi. Trong Hồng Mông, ngoài trừ Hồng Mông thần linh, có rất ít sinh linh là ta không cách nào tính thấu, trong đó có ngươi. Nếu như ta đoán không có sai, người rất có thể là Hồng Mông thần linh chuyển thế, có phải không? Đông Đế tự mình nói, nghe được mà Đế Giang, Sa Hoàng và cụ Lưu Tôn trừng to mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Không nghĩ tới Tần Quân đúng là Hồng Mông thần linh, thật không thể tin được. Đấu chiến thắng Phật thì bĩu môi thầm nghĩ, chỉ là năng lực suy đoán cỡ này mà còn dám giả vờ giả vịt thần bí. Tần Quân không phải là Hồng Mông thần linh, hắn còn là bố của Hồng Mông thần linh nữa kìa. Sở dĩ ta tiết lộ ra hành tung của ngươi là muốn lấy ngươi làm kiếm đảo loạn Hồng Mông, dẫn tới Hồng Mông đại kiếp. Hơn nữa ta có thể nhìn ra được ngươi cũng đang khát vọng chiến đấu. Đông Đế nói tiếp với ngữ khí bình thản. Tần Quân nhắm mắt lại, ba chí tà nguyên thần hình chiếu của Đông Đế gầm thét lên. Nói hết chưa? Tần Quân nói, để cho Đông Đế nhíu mày, xem dán không thể tiêu trừ được tức giận của Tần Quân. Đừng có để chẫm gặp được ngươi, nếu không ngươi sẽ rất thảm. Tần Quân mở mắt gần từng chữ mà nói rất nhẹ nhàng tùy ý, nhưng có thể khiến người ta cảm giác được là hắn kiên định. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh trừng phạt Đông Đế. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ Đông đế tính kế ký chủ, nếu ký chủ thương tổn được hắn, để hắn cảm thấy hối hận, sẽ thu được hai cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn thức tỉnh, hai cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, một cơ hội thần ma phục sinh. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân, biểu thị là Đông đế muốn bi kịch rồi. Đấu chiến thắng Phật bỗng nhiên lên tiếng, nếu như để cho ta gặp được ngươi, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, nhớ kỹ ta. Tên của ta là Đấu Chiến Thắng Phật. Đấu Chiến Thắng Phật. Chân mày của Đông Đế nhíu chặt hơn. Thanh Thần bảng xếp thứ 11 thật không đơn giản. Đế Giang ta cũng buông lời, đừng để ta gặp được ngươi. Đế Giang cũng lên tiếng để sắc mặt của Đông Đế càng thêm khó coi. Đế Giang, Thanh Thần bảng thứ 12. Đông Đế, ngươi đã sai. Kể từ hôm nay thì đừng trách ta không niệm tình cũ. Ngày khác gặp nhau thì liền sinh tử mà tương hứa. Ta hoàng cũng thả ra ngoan thoại. Hắn là thành thần bảng xếp thứ 13, nếu những cường giả như bọn hắn liên thủ thì cho dù tôn vận mệnh, chứ bốn tôn vận mệnh cũng khó mà gạch địch nổi. Còn có ta, Lý Họa Hồn. Lý Họa Hồn mặt không đổi sắc mở miệng, đồng tử của Đông Đế co rụt lại càng thêm trầm mặc. Giật Tần Quân phất tay một cái xua tan nguyên thần hình chiếu của Đông Đế. Đây là số mệnh, cụ Lưu Tôn cảm thán. Đông Đế cả đời tính vận mệnh nhưng lại tính mình và tử địa. Đắc tội với Tần Quân, theo hắn thấy Đông Đế đã đạp nửa chân vào quan tài. Bệ hạ, chỉ trách ta là ta không trông giữ hắn cho tốt. Ta hoàng quỳ trong hư không, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Không có việc gì, ngươi cũng không thể nhìn thấu tâm linh của hắn. Việc này cứ tạm thời gác lại. Ngươi trước xử lý tốt cho thần tướng Minh đi. Tần Quân gật đầu dặn dò. Thần tướng Minh ở trong Nam Hồng Mông là một thế lực không nhỏ. Đối với ngày sau Đại Tần Thiên Đình đánh vào Hồng Mông, có thể tạo ra trợ giúp rất lớn. Cho nên, để cho Tần Quân có chút coi trọng. Cứ như vậy, đám người Tần Quân tạm thời vào ở Thần Tướng Minh, sau đó Tần Quân còn dự định tiến về Nhan Vương Điện, trước cứ nghỉ ngơi mấy ngày. Tần Quân chủ yếu là muốn dừng lại để nghiên cứu trí tà một chút, có lẽ có thể từ trên thân thể bọn chúng thu hoạch được thời cơ đột phá. Ở một bên khác, Đông Đế cách Thần Tướng Minh đã rất xa, hắn đáp quang hoa phi hành trong tinh không, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Liên tiếp bị Tần Quân đấu chiến thắng Phật, Đế Giang, Sa Hoàng, Lý Họa Hồn uy hiếp, phóng tầm mắt nhìn khắp Hồng Mông, liệu có bao nhiêu người có thể chịu được uy hiếp loại này? Cái này thật là phiền toái, ngay cả Lý Họa Hồn đấu chiến thắng Phật cũng đứng ở bên Thiên Đế. Đông Đế lẩm bẩm, Lý Họa Hồn thì là Hồng Mông chi tử, hắn không cách nào thôi toán. Về phần đấu chiến thắng Phật, lúc trước hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Tuy rằng đau đầu nhưng hắn lại không tuyệt vọng. Đánh không lại đám người Tần Quân, hắn còn trốn không thoát hay sao? Nghĩ xong, Đông Đế liền khu trục tạp niệm trong đầu tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn phải đi tìm tôn mệnh vận, tận khả năng để mạnh lên. Thành thần chiến chỉ có 10000 năm thời gian thôi, rất cấp bách. Đúng lúc này phía trước bay tới một bóng người, chính là nữ hài váy trắng, rõ ràng chính là Nguyên Đế. Vừa thấy Nguyên Đế, Đông Đế liền trừng to mắt, phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ, liền quay đầu bay sang bên khác. Đứng lại, thanh âm của Nguyên Đế truyền tới, Đông Đế không chỉ không dừng, ngược lại càng bay càng nhanh. Gặp được Nguyên Đế, hắn làm sao có thể trốn được đây? Một giây sau, Nguyên Đế đã xuất hiện ở trước hắn. Tú trưởng nâng lên, sóng gió cuồng bạo cưỡng ép ngăn cản Đông Đế lại. Ngay cả không gian cũng nổi lên gợn sóng, khiến hắn không cách nào thi triển không gian thần thông để mà tiến hành trốn tránh. Ngươi còn dám động một cái, ta sẽ để cho ngươi chết ngay. Nguyên Đế nhẹ giọng nói như một thiếu nữ nhân gian, nhưng trong lời nói sát cơ từ bốn phương tám hướng bao phủ Đông Đế, để khắp người Đông Đế băng lãnh không còn dám động đậy dù chỉ một chút. Đông Đế cứng ngắc trong tinh không, miễn cưỡng nở nụ cười, tiền bối, ngài tìm ta có việc sao? Vì cái gì ngươi trông thấy ta liền tránh, ngươi biết ta sao? Nguyên Đế nhau mắt lại cười tủm tỉm mà hỏi, chỉ là nụ cười của nàng rơi vào trong mắt Đông Đế là vô cùng nguy hiểm. Đông Đế khoát tay nói, ta nhìn không thấu tu vi của tiền bối, tự nhiên phải tránh, chứ tuyệt không có ý khác. Trừ đáy lòng của hắn nổi lên kinh đào hải lãng nhưng không dám lộ ra một nửa chút khác thường. Thật sao? Nguyên Đế hổ nghi. Thật mà, Đông Đế vội vàng cam đoan. Không thú vị, vẫn là Thiên Đế có ý tứ hơn. Nguyên Đế hừ lạnh một tiếng nói xong quay người rời đi, rất nhanh tan biến trong tầm mắt của Đông Đế. Đông Đế thở dài một hơi trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Thiên Đế, chậc chậc, lại bị nàng để mắt tới. Cho dù ngươi có Lý Họa Hồn và đấu chiến thắng Phật hay Đế Giang tương trợ, thì ngươi cũng xong rồi. Đông Đế lẩm bẩm, hắn phảng phất như đã biết được thân phận của Nguyên Đế mà thay Tần Quân mặc niệm vậy. Ngay cả nàng cũng xuất thế, thành thần chiến đến cùng là ẩn giấu bí mật gì đây? Đông Đế giữ nguyên phương hướng phi hành, gặp được Nguyên Đế để hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Thần Tướng Minh trong một vũ trụ độc lập, Toàn quân xếp bằng trong hư không, chung quanh bò lổm ngổm có đại đế Tả Lang, hư không ma và huyền ngạ nộ thú. Pháp lực của hắn cùng với ba chí tả tương liên, ngay cả khí tức của ba chí tả cũng là nối liền một chỗ với nhau. Ba chí tà bình thường hung ác táo bạo như là tiểu cẩu, lặng lặng nằm sấp ở đó, ánh mắt nhìn qua Tần Quân mà tràn đầy kính sợ. Tần Quân có thể cảm giác được các chí tà là do một đoàn khí biến thành, cùng loại với thủy nguyên chi khí, nhưng thấp hơn một cấp, lại cao hơn hồng mông nguyên khí một chút. Những khí này có lẽ là nguyên nhân để cho chúng nó có tiềm lực trưởng thành vô hạn. Hệ thống, có thể chinh triệu chúng nó thành thần ma, rồi cực hạn thức tỉnh không? Tần Quân trong lòng dò hỏi. Chí tà có tiềm lực vô hạn, nếu là cực hạn thức tỉnh có thể áp đảo cả hồng mông thần linh hay không đây? Không thể, chí tà này không phải là sinh linh, có lai lịch đặc thù, thần thoại hệ thống không thể thu nhận, nếu không sẽ làm nhiễu loạn hạch tâm của hệ thống. Hệ thống trả lời Tần Quân nghe được liền nhíu mày, khủng bố vậy sao? Xem ra hắn có chút xem nhẹ chí tà rồi. Chấm ngược lại muốn nhìn xem đoàn khí kia đến cùng là cái thổ tả gì. Tần Quân lẩm bẩm. Trần Đạo Đức từng nói bát đại chí tà rất có thể là sát niệm của hồng mông chúng sinh biến thành, nó cùng loại với đoạn lạc, nhưng hắn lại cảm thấy bát đại chí tà lai lịch càng sâu hơn. Nói xong, Tần Quân tiếp tục dùng pháp lực của mình để nghiên cứu ba con chí tà. Tu vi cảnh giới của hắn dừng bước ở tạo hóa thái hư tôn hậu kỳ, đã có thể dung chuyển top 10 của thành thần bảng. Nếu lại tiến thêm một bước thì cho dù là các hồng mông thần linh phân thân, hắn cũng có lòng tin đánh thắng. Thời gian cứ vậy trôi qua, sau khoảng chục ngày Tần Quân mở mắt, phun ra một ngụm chọc khí, cau mày lại. Thân là thủy nguyên thần linh, hắn vậy mà không có cách nào tra rõ lai lịch của chí tà. Hắn lắc đầu, tay phải vung lên. Nguyên thần của Chu Ma Đại Đế đã xuất hiện trước mặt hắn. Chu Ma Đại Đế đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc là bị pháp lực của Tần Quân giam cầm lại, không có cách nào xé mở được không gian. Người đến cùng là muốn làm cái gì? Chu Ma Đại Đế cắn răng hỏi. Kết cục của đoạn lạc để hắn rõ mồn một như trước mắt. Đối mặt với Tần Quân, hắn ngoại trừ tuyệt vọng thì không thấy nửa điểm hy vọng nào. Đoạn lạc thì có âm dương hám thần tương trợ, chính hoa tà Phật thì có chính đấu chiến thắng Phật bảo kê. Nhưng hắn thì sao? Hắn không có chỗ dựa, chỉ có thể chờ chết thôi. Muốn sống không? Tần Quân mặt không đổi sắc mà hỏi. Hắn cùng Chu Ma Đại Đế cũng không có kiểu hận gì. Lại thêm Chu Ma Đại Đế này thiên phú dị bẩm, lưu lại sẽ có tác dụng. Thật sao? Chu Ma Đại Đế ngạc nhiên hỏi. Hắn thật vất vả mới được phục sinh, tự nhiên là không muốn chui xuống dưới thêm lần nữa. Tần Quân gật đầu, hắn muốn Chu Ma Đại Đế biến thành thần ma, dù sao thì nó cũng là con ma thứ nhất của Hồng Mông, đã từng là người mạnh nhất trong Hồng Mông sinh linh. Ta nguyện ý. Chu Ma Đại Đế không chút nghĩ ngợi mà trả lời trực tiếp đáp ứng, mặc kệ như thế nào thì trước cứ sống sót rồi tính. Chấm muốn thi triển một loại thần thông với ngươi, không nên phản kháng. Tần Quân phân phó một câu, sau đó nói ở trong lòng. Trình triệu Chu Ma Đại Đế thành thần ma cho chấm. Âm thanh rơi xuống, một cỗ hấp lực từ mi tâm của hắn bay ra dọi vào trên người Chu Ma Đại Đế. Trong lòng Chu Ma Đại Đế hoảng hốt nhưng không dám phản kháng, trực tiếp bị hút vào mi tâm của Tần Quân. 10 giây sau, đinh, thành công trình triệu Chu Ma Đại Đế thành thần ma, có phóng thích hay không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tần Quân phân phó phóng thích, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Chu Ma Đại Đế đến từ Hồng Mông vũ trụ, thân phận là Hồng Mông đệ nhất ma. Tu vi là đại diễn thần linh cảnh ngũ biến, công pháp Hồng Mông thổ nạp pháp Chu Ma thần công, thần thông là Hồng Mông thôn tinh ma thủ, ma khí trường tồn, hóa khí thần niệm, ma hóa chúng sinh, Hồng Mông ma đạo, pháp bảo không, độ trung thành 12/100. Đại diễn thần chi cảnh ngũ biến sao? Rất không tệ, chỉ là độ trung thành có chút hơi chướng mắt. Tần Quân âm thầm suy nghĩ, ngay sau đó Chu Ma Đại Đế tử mi tâm hắn bay ra. Biến thành thần ma thì Chu Ma Đại Đế vẫn là trạng thái nguyên thần. Hắn hoảng sợ do xét mình, sợ là bị Tần Quân giở trò. Nhưng kết quả để hắn kinh ngạc là hắn không có một tí xíu biến hóa rồi. Tốt rồi, ra ngoài đi. Tần Quân phất tay cuốn một cái mang theo Chu Ma Đại Đế và ba chí tả rời khỏi vũ trụ độc lập này. Trong vòng 10 ngày thành thần bảng cũng đang biến hóa, nhưng 20 vị trí đầu thì không có động, thứ tự còn lại thì không bị Tần Quân chú ý. Trở lại Hồng Mông Vân Hải, Tần Quân liền truyền âm cho đấu chiến thắng Phật, Đế Giang và Lý Họa Hồn, bọn họ cần phải rời đi. Mục tiêu tiếp theo của họ là Nhan Vương Điện. À, ngươi còn sống? Đấu chiến thắng Phật Tuấn Di xuất hiện sau lưng Chu Ma Đại Đế kinh ngạc hỏi. Hắn còn tưởng rằng Chu Ma Đại Đế đã bị Tần Quân làm thịt rồi chứ. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Chu Ma Đại Đế hừ lạnh, tựa hồ nhìn đấu chiến thắng Phật cũng là rất không vừa mắt. Lúc trước ở thời kỳ hỗn độn khai ích, Hắn, Lăng Đế và Đấu Chiến Thắng Phật đã ước chiến nhau không dưới vạn lần, họ sừng sững ở trên đỉnh của Hồng Mông chúng sinh, cho nên quen thuộc lẫn nhau. Nhìn thì như tranh phong tương đối, kỳ thực là cùng chung chí hướng. Đấu Chiến Thắng Phật cười mắng, đương nhiên là liên quan. Người mà chết thì đối thủ của ta lại liền thiếu đi một tên. Chu Ma Đại Đế không có tức giận, ngược lại khóe miệng cũng cong lên nói, người nhất định là phải thất vọng rồi. Tần Quân cũng không hề có chen vào, ngồi ở bên trên Đại Đế Tả Lang, nhìn Đế Giang mà phân phó. Dẫn đường đi. Dù sao Đế Giang đã từng trợ giúp Vũ Văn Thành Đô giải phong ấn, cho nên hắn biết được là Nhan Vương Điện nó nằm ở đâu. Đế Giang gật đầu, thả người bay vọt lên, bắt đầu dẫn đường và mọi người cũng theo sát phía sau hắn. Sa Hoàng không có đi theo, vừa mới trải qua chiến tranh, Đông Đế lại bỏ trốn, cho nên Thần Tướng Minh lúc này là thời điểm cần phải chỉnh đốn, không thể không có người chấn áp được. Cứ như vậy một đoàn người bay về phía Nhan Vương Điện, rất nhanh bọn họ liền tan biến ở phía Hồng Mông Linh, à Vân Hải. Nhan Vương Điện gần đây sinh động ở Đông Hồng Mông cùng Bắc Hồng Mông, khoảng cách với Nam Hồng Mông rất xa xôi, cho dù là đám người Tần Quân cũng cần có vài ngày. Hai ngày sau đám người Tần Quân tiến vào phía đông của Hồng Mông. Đông Hồng Mông so với Nam Hồng Mông thì càng loạn hơn. Giữa không trung thường xuyên có thể trông thấy thi thể của sinh linh, nhục thân còn chưa hoàn toàn bị ăn mòn. Trong Hồng Mông nguyên khí cũng trôi nổi lơ lửng mùi máu tươi. Tây Hồng Mông bị Lê Phàm trưởng khống, Bắc Hồng Mông thì có Nạp Lan Tôn Vương. Trái lại Đông Hồng Mông là loạn nhất, có Tô Đế Tông, Nhan Vương Điện và vô số đại năng, cho nên tranh đấu cực kỳ là tàn khốc. Ta chính là cửu cực chí cao, đặc biệt dừng lại ở Đông Hồng Mông. Trong trăm năm thời gian, mặc cho các người khiêu chiến, ta ở đây chờ khiêu chiến, đừng để ta xem nhẹ Đông Hồng Mông. Nghĩ đến Đông Hồng Mông không người nào có thể chiến được với ta. Lúc này một đạo âm thanh phảng phất như đến từ trên Hồng Mông, uy nghiêm vang vọng cả khu vực Đông Hồng Mông. Âm thanh này cũng truyền cả vào tai đám người Tần Quân nữa. Cửu cực chí cao, thanh thân bảng top 5. Đồng thời cũng là phân thân của Hồng Mông thần linh. Tần Quân liền nhau mắt lại, Đấu Chiến Thắng Phật, Đế Giang, Lý Họa Hồn và Chu Ma Đại Đế cũng giống như vậy. Trong mắt họ đều bốc lên chiến ý, ngùn ngụt. Bọn hắn đều muốn ở trên thành thần bảng tiếp tục tăng thứ bậc. Cửu cực chí cao này lớn lối như thế, nếu như chiến thắng được hắn thì sẽ là vinh diệu cỡ nào a. Gia hỏa này thật đủ ngông cuồng, Đế Giang thầm nói một câu. Thành thần bảng top 5 mà cũng dám lớn lối như vậy, thật coi mình đã là thiên hạ vô địch rồi sao? Chu Ma Đại Đế hử lạnh. Hắn có tư cách để cuồng, thân là một trong nhóm Hồng Mông sinh linh sớm nhất, bọn hắn đều biết được hậu trường của cửu cực chí cao. Hồng Mông thần linh phân thân, đầy đủ là có thực lực để miễu sát chúng sinh. Hắn đoán chừng không mạnh à, còn thấp hơn cả cửu cung bá thượng một vị trí. Lý Họa Hồn mở miệng khiến cho những người còn lại kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nói thật giống như cửu cung bá thượng không mạnh vậy. Có nói thực lực của Lý Họa Hồn còn có thể vượt lên phía trước. Đi thôi, đi Hồng Mông Bạch Thụ, xem ra Vũ Văn Thành Đô cũng sẽ đến đó. Tần Quân mở miệng, đây chính là một hồi đại thế chi tranh cơ mà. Cường giả dẫn dắt phong tao, cửu cực chí cao mang theo nhiệm vụ của thần linh mà hạ giới, lấy danh nghĩa khiêu chiến, thế tất hấp dẫn rất nhiều cường giả và hiệu suất rất cao, dù sao cũng thuận tiện hơn so với mình cứ lọ mọ đi kiếm từng người. Hồng Mông Bạch Thụ ở đâu? Đế Giang hiếu kỳ hỏi. Ta biết, Đấu Chiến Thắng Phật nói trong mắt lộ vẻ lưu luyến. Chu Ma Đại Đế cũng là như vậy, rất hiển nhiên bọn hắn đều từng đi qua Hồng Mông Bạch Thụ. Kết quả là Đấu Chiến Thắng Phật lại đổi thành người dẫn đường. Hồng Mông Bạch Thụ chính là một trong những Hồng Mông sinh linh sớm nhất, cũng là bằng hữu cũ của ta, cùng với Chu Ma Đại Đế. Đấu Chiến Thắng Phật một bên dẫn đường, một bên cười nói. Chu Ma Đại Đế hừ, lúc trước ngươi cùng với Lăng Đế còn cảm thấy rất hứng thú với nàng cơ mà. Lời vừa nói ra, Đấu Chiến Thắng Phật cái mặt mo đỏ ửng, rõ ràng là một hồi cố sự, mang tí máu chó. Tần Quân nghe thấy thú vị, liền nhìn Đấu Chiến Thắng Phật cùng Chu Ma Đại Đế đối thoại, đường xá cũng bớt buồn tẻ đi. Cứ như vậy Chu Ma Đại Đế bắt đầu quấy phá kể rõ sự tình, Đấu Chiến Thắng Phật tán tỉnh Hồng Mông Bạch Thụ. Cùng lúc đó thì khu vực trung ương của Hồng Mông, một gốc bạch thụ không biết cao bao nhiêu sừng sững trong Hồng Mông tinh không, chiếu rọi trên cây từng kết. Trên cây kết ra từng cái mặt trời chiếu rọi toàn bộ Hồng Mông, mặt ngoài thân thể trắng bạch giống như được thoa sơn vậy, không có lá cây chỉ có thân cây, phảng phất như bạch thụ này đã chết chỉ còn lại cái thân khô. Một bóng người đứng trên cành cây, hắn trên người mặc đại bào, theo gió tung bay phần phật, hai lọn tóc trắng theo gương mặt mà phiêu động, tóc còn lại đều là màu nâu, mặt vô biểu tình, đôi mắt hờ hững, nhìn qua Hồng Mông tinh không tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Hắn chính là cửu cực chí cao, phân thân của cửu cực càn đế. Người làm như thế thật sao? Vạn nhất chọc tới thần linh phân thân còn lại thì nên làm gì bây giờ? Một giọng nữ ôn nhu vang lên để cho người ta như tắm trong gió xuân. Cửu Cực Chí Cao cười khẽ, vừa vặn ta cũng bất mãn với vị trí thứ năm. Cho dù là thần linh phân thân thì cũng đều có tâm tranh đệ nhất chứ. Ông mông thần linh hứa hẹn nếu như bọn họ giành được thành thần bảng top thứ nhất thì cũng có thể thành thần. Vậy thì chúc người thành công. Giọng nữ ôn nhu lần nữa vang lên, chủ nhân của âm thanh này chính là Hồng Mông Bạch Thụ, người mà đấu chiến thắng Phật tán tỉnh không thành. Cửu Cực Chí Cao không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn sâu vào trong tinh không, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết trải qua bao lâu, sâu trong tinh không liền xuất hiện một đạo cường quang như sao trời vậy. Cửu Cực Chí Cao đúng không? Ta ngược lại muốn xem người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một giọng nói khinh thường truyền đến, trong lời nói tràn đầy chiến ý cao vút, nóng lòng muốn thử. Cửu Cực Chí Cao thì lại mặt không biểu tình mở miệng hỏi, trừng tên ra, ta muốn ghi lại tên vong hồn dưới chân mình. Ta chính là Minh Đế, nhớ kỹ cái tên này, từ nay về sau, người sẽ bị cái tên này bao phủ. Người đến phóng khoáng nói, vừa dứt lời thì mười chuôi cự kiếm màu tím phóng nhanh tới, trên cự kiếm phía sau nhất còn đứng một bóng người, chính là Minh Đế. Minh Đế thân mặc long bào màu đen, hai tay buông lỏng sau thắt lưng, nửa gương mặt bị tóc che khuất, khóe miệng cong lên, thể hiện ra cuồng ý không bị trói buộc. Thành thần bảng top thứ 26, Minh Đế. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người cái đã nhé. Chúc mọi người vui vẻ.